Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 6, đốt cháy khét nữ thi ba. Lục Tiểu Đường giờ mới hiểu được Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi vì cái gì hoài nghi cái này lên phóng hỏa. Cùng Điền Tiểu Hạ bản án có quan hệ, tại giải phẫu phía dưới đài phóng hỏa, dụng ý không nói cũng hiểu. Còn phóng hỏa người lại tại cái khác hai nơi địa phương châm lửa. Không thể nghi ngờ là vì che giấu tay mắt người. Đã có người bất chấp nguy hiểm chạy đến trong cục công an phóng hỏa. Vậy đã nói rõ hắn có cần phải mạo hiểm như vậy. Lục Tiểu Đường một chút nghĩ đến. Vừa rồi tại trại tạm giam bên trong Lữ Vinh Quang ngã xuống câu nói kia. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định phải từ chứng cứ tới tay. Kỳ thật trong tay các ngươi đã nắm giữ chứng cứ, khả năng chính các ngươi còn chưa ý thức được, chờ bọn hắn gấp trở về dự định lần nữa tiến hành kiểm tra thi thể, nạn nhân thi thể liền bị lửa đốt. Hai chuyện trước sau đó phát sinh, càng nói rõ cỗ thi thể này quan trọng, xem ra ngươi hôm qua kiểm tra còn chưa đủ mảnh a. Lục Tiểu Đường oán trách Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta nhìn lướt qua kiểm tra thi thể báo cáo, không có phát hiện cái gì lỗ thủng, lại nói Vương Thuận nói thế nào cũng là chuyên nghiệp pháp y. Ta cho là hắn không sẽ xảy ra vấn đề gì đâu. Hai người nói chuyện, không hẹn mà cùng đem tức giận ánh mắt nhìn hướng nơm nớp lo sợ Vương Thuận. Làm sao vậy, hai vị? Vương Thuận nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi, hắn đứng bên ngoài phòng. Không nghe thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói cái gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì manh mối quan trọng không có nói cho chúng ta biết? Mộ Dung Vũ Xuyên đại âm thanh chất vấn. Không có a, ta biết đều nói cho ngươi biết. Ta tại sao phải giấu các ngươi? Kiểm tra thi thể báo cáo ngươi không phải cũng đều nhìn qua. Vương Thuận gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lục Tiểu Đường cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện trước sau, có chút không hiểu, nếu Vương Thuận thật không có tại kiểm tra thi thể lúc tìm tới manh mối quan trọng. Như vậy Lữ Vinh Quang lại là như thế nào vững tin trên thi thể có chứng cứ đây này? Liền pháp y cũng không biết, hắn lại là thông qua cái gì con đường biết được? Người có biết hay không Lữ Vinh Quang người này? Lục Tiểu Đường hỏi Vương Thuận, Lữ Vinh Quang là ai vậy? Hắn là khu kiểm sát trưởng, họ Lữ, a, ta tốt giống nhớ lại. Vương Thuận bỗng nhiên nói, đầu vài ngày xác thực tới một vị đại quan, giống như họ Lữ, lúc ấy ta ngay tại đối điền tiểu hạ thể ến hành kiểm tra thi thể. Còn không có kết thúc, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi ta cái này hỏi ta kia. Người cùng hắn đều nói cái gì, ta cũng, chính là tùy tiện nói một chút. Nhưng là kiểm tra thi thể vẫn chưa xong chuyện, ta cũng không xác định có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng. Tùy tiện nói một chút, kia đều hàn huyên cái gì, ngươi còn có thể nhớ tới sao? Lục Tiểu Đường dự định hỏi ngọn nguồn. Cái này, Vương Thuận sầu mi khổ kiểm dùng lực hồi ức, đối với không quá nguyện ý động não người mà nói, thật sự là quá thống khổ. Ta nói với hắn cùng kiểm tra thi thể trên báo cáo viết cũng kém không? Nhiều, nạn nhân bao lớn tuổi a, đều bị cái gì tổn thương? Chết như thế nào? Đại khái chỉ những thứ này. Hắn có hay không hỏi ngươi? Có thể hay không nhìn ra hung thủ một chút đặc điểm? Đúng vậy a, hắn hỏi, mà lại luôn luôn hỏi vấn đề này. Ngươi trả lời như thế nào? Ta lúc ấy cũng không biết trả lời như thế nào. Ta liền vội vàng nói. Nói đến chỗ nào tính chỗ nào. Hắn còn đối ta thật không hài lòng. Nhưng lão đầu nhi này hỏi vấn đề xác thực kỳ hoa. Hắn hỏi ta hung thủ nhìn giống bao lớn tuổi. Ta nói ta chỗ nào có thể nhìn ra. Hắn lại hỏi ta hung thủ có phải hay không kẻ tái phạm. Ta nói ta không có cách nào xác định. Có lẽ hung thủ tương đối cẩn thận đi, khả năng đem nạn nhân thân thể đều dọn dẹp. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy hắn. Ngươi nói hung thủ dọn dẹp nạn nhân thi thể, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta cũng chính là như vậy một đoán. Kỳ thật ta cũng không xác định, cho nên cũng không dám ghi vào trong báo cáo. Bằng không tống đội hỏi ta, ta nói ta đều là đoán. Hắn khẳng định mắng ta, ngươi coi như đoán dù sao cũng phải có chút căn cứ đi. Ngươi làm sao lại nghĩ đến ta? Kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là nhìn thấy nạn nhân mau tính bị cạo sạch. Trên người có chút vết thương giống như lau sạch máu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.